Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 995 Thế giới gian truy săn. Trống rỗng khoang thuyền nội, quanh quẩn chân huy tề phát rồ hét hò, Vân Thường Tiên Phủ cùng Cửu Châu toàn thể thành viên. Không có bất luận cái gì một cái đối này tỏ vẻ khinh miệt. Bọn họ có mồ hôi lạnh rơi. Có nộ mục viên trương, không một không có ở dùng chính mình biện pháp ẩn nhẫn hoặc phát tiết mãnh liệt cảm tình, thình lình. Xảy ra hoàn cảnh biến hóa mang đến thật lớn tương phản. Làm này đó ở vào toàn bộ tầng dưới chót vũ trụ đỉnh điểm siêu nhân nhóm cũng lập tức vô pháp điều. Chỉnh tốt tâm thái, nói là hoàn cảnh biến hóa đảo cũng không hẳn vậy. Bởi vì nơi này đều không phải là biến thành cái khác địa phương. Bọn họ cũng không có đột nhiên xuất hiện ở sa mạc hoặc là thành thị chung, hoặc là nói nếu là cái loại này kịch liệt mà tiên minh biến hóa, bọn họ này đó mỗi tháng đều phải ở chư thiên vạn vực xuyên qua cái 2-3 lần lữ nhân ngược lại sẽ không cảm thấy khẩn trương, tối tăm hàng hải dùng đèn dầu. Bàn cuốn trên mặt đất dây thừng, một chất lập trụ bên viên thùng. Tựa hồ hết thảy đều bọn họ vừa mới tắm máu chém giết tuyệt mệnh chiến đấu hăng hái. Mất đi quan trọng nhất người thậm chí chính mình sinh mệnh khoang thuyền giống nhau như đúc càng. Lệnh người điên cuồng chính là, ngay cả vừa mới trong chiến đấu bị đánh xuyên qua bong tàu. Cùng với bị địch nhân đánh lén khi phá hư mặt trái tường bản cũng không biết vì sao trở nên hoàn. Hảo như lúc ban đầu thật giống như. Bọn họ không thể hiểu được mà về tới vài phút trước giống nhau, triển khai đội hình. Vây quanh chính phía sau mặt tường. Một điều chỉnh tốt hô hấp, vừa rồi miễn cưỡng sống đến cuối cùng Lam Phong liền cuống quýt đề nghị nói. Quá căng thẳng làm nàng ngữ khí nghe tới thậm chí như là thay thế đoàn trưởng hạ mệnh lệnh, đối này. Khúc Vân cũng không có tức giận, chỉ là cười tủm tỉm lắc đầu cự tuyệt. Cũng vươn trắng nõn ngón tay hướng toàn bộ trong phòng duy nhất một phiến cửa gỗ. Không, chúng ta từ nơi này rời đi. Hiện tại, chính diện xung đột chúng ta không có bất luận cái gì phần thắng. Càng mấu chốt chính là ngươi không biết bọn họ hay không cũng nhớ rõ vừa rồi phát sinh hết thảy, nói. Cách khác, bọn họ đem có đại khái suất lựa chọn không giống vừa rồi như vậy thông qua vách tường mạnh mẽ đột. Phá, mà là càng thêm thành thạo mà tự bao gồm trên dưới ở bên trong toàn phương vị đem chúng ta hoàn. Toàn vây quanh sau lại tiến hành càng thêm ổn thỏa bao vây tiêu diệt các ngươi đều thấy được. Bọn họ có người này tay, Timari tương đương, lúc này đây Khúc Vân không có ngâm sướng chú ngữ thử thế giới này. Mà là trực tiếp cho chính mình thượng cái tam hoàn phi hành. Huyền phù ở giữa không trung đi đầu đẩy cửa mà ra, rất ít có người sẽ nghi ngờ Khúc Vân mệnh lệnh. Đặc biệt là loại này chính mình lộng không rõ đến tột cùng đã xảy ra gì đó hoàn cảnh chung. Mà từ Khúc Vân tiếp thu đối thanh toán tổng chỉ huy quan chức vị. Cửu Châu bên này cũng không có bất luận cái gì nghi ngờ nàng lý do trừ bỏ nghênh ngang không sợ gì. Cả phi ở phía trước Khúc Vân. Những người khác một đám đều là thật cẩn thận mà ở phía sau nối đuôi nhau mà ra. Đi vào này thoạt nhìn thập phần khổng lồ thân tàu mộc chất hành lang chung. Nhậm tỷ tễ thân cướp được Khúc Vân phía trước, hết sức chăm chú mà đề phòng bốn phía mỗi một gian cửa khoang. Đối này Khúc Vân cũng chỉ là không sao cả mà làm nàng qua đi. Hoàn toàn không có lo lắng ý tứ. Cũng không có cố ý dặn dò cái gì nhằm vào địch nhân bố trí, Doãn Hy Di lòng còn sợ hãi. Nhìn thấy Khúc Vân khác thường không cấm ra tiếng hỏi. Vân Vân, ngươi có phải hay không đã biết rõ ràng chỉnh con thuyền cấu tạo? Có thể tỏa định đến mỗi cái địch nhân vị trí sao? Không biết, này con thuyền mộc chất liệu lưu thực đặc biệt. Ngươi biết ta biện âm thành tượng nhất không am hiểu ứng đối chính là loại này phong bế không gian. Hơn nữa bên ngoài ngập trời lãng thanh, trừ phi bọn họ ở hành lang nổ súng hoặc là xếp thành hàng đi tề bước. Nếu không chỉ cần không ở tương liên thông khoang chúng ta rất khó phân biệt ra bọn họ cụ thể vị. Chỉ ta chỉ có thể minh xác cảm nhận được, thế giới này là khép kín, thoát ly với chư thiên vạn vực ở ngoài. thời gian không nghịch, năng lượng bất diệt, sinh mệnh không còn nữa. Hết thảy thường thức cùng chân lý cùng nơi này căn bản là không có quan hệ. Bởi vì nơi này thậm chí liền năng lượng, thời gian cùng sinh mệnh khái niệm đều cùng chúng ta lý giải hoàn toàn bất đồng, bởi vậy chúng ta cũng không cần cố tình đi ở chính diện chiến trường chiến thắng bọn họ. Mặc dù thắng lợi, cũng có thể giống bọn họ vừa rồi thắng lợi giống nhau không hề ý nghĩa thay thế. Chúng ta yêu cầu làm chỉ có dùng ngắn nhất thời gian nhanh nhất tốc độ tìm được rời đi nơi này xuất khẩu mà thôi, ở ham chiến phía trước hảo hảo hồi tưởng một chút trò chơi quy tắc đi. Ta tưởng nơi này chỉ sợ không ngừng là một cái sắp sửa trầm mặc thuyền hải tặc đơn giản như vậy. Lam Mác trong trò chơi ta chưa bao giờ gặp qua đơn giản trắng ra trò chơi thế giới cảnh tượng. Cho dù là trực tiếp nhất chiến lực hướng trò chơi này sau lưng cũng nhất định tồn tại có thể vận tác không gian, cho nên chúng ta hẳn là tận khả năng tránh cho cùng địch nhân giao chiến. Tại đây cơ sở thượng thăm dò này con thuyền tìm kiếm có giá trị manh mối. Lam Mác trò chơi không có hẳn phải chết chi cục. Ta tưởng chúng ta thắng cơ liền giấu ở này đó manh mối bên trong, đương nhiên. Có một việc chúng ta muốn nỗ lực thực hiện, chính là yêu cầu xác nhận đánh chết đối phương đoàn đội chung một người. Người này vừa chết, chúng ta đem lập tức đạt được hơn phân nửa phần thắng, một bên rất là thoải mái mà phi hành. Khúc Vân một bên trả lời nói, chút nào cũng không có chính diện chiến lực không địch lại. Bị đuổi theo liền sẽ tùy thời lần thứ hai đoàn diệt khẩn trương. Là mẫu thân sao? Chân Huy Tề dành nói. Lưu trữ nàng lời nói. Ta lo lắng một không cẩn thận liền sẽ bại lộ ra Vân tỷ thân phận. Bị các nàng trở thành chủ yếu công kích mục tiêu. Nghe các ngươi nói bọn họ chiến lực như vậy cường. Đến lúc đó nhìn chằm chằm chuẩn Vân tỷ đánh chúng ta liền sẽ lâm vào thập phần bị động cục diện đi. Không. Ngươi vừa rồi, chết đến quá sớm, không có nhìn đến cuối cùng. Kỳ thật nàng đã đem Vân Vân thân phận vạch trần ra tới, Lam Phong lập tức phủ định nói. Nếu Vân Vân thật sự cho rằng cái này mẫu thân năng lực đủ để mang đến cái gì nghiêm trọng phiền. Toái, nghiêm trọng đến làm chúng ta không tiếc mạo hiểm cũng muốn ở vạn quân bên trong đem nàng đánh chết. Thượng một hồi trò chơi liền không có đạo lý đem nàng hoặc là phương chạy tới hạ nhị, ngươi cẩn thận. Ngẫm lại, mẫu thân căn bản là không có bất luận cái gì có giá trị tình báo. Duy nhất đại khái có thể phỏng đoán sự tình chẳng qua là Khang Tư Ni thân thủ mà thôi. Nhưng cái này thậm chí không cần nàng đi lộ ra. Vừa rồi cùng Khang Tư Ni đối chiến cái kia cao thủ dùng thân thể của mình nhất định biết giải so. Nàng sẽ cần hàn tình báo càng vì thấu triệt, xác thật không có khả năng là thượng một hồi mẫu thân. Gia hỏa kia quả yếu, tuy rằng phóng tới giống nhau trong trò chơi cũng có thể xem như trong đó cường tay. Nhưng cùng vừa rồi đám kia gia hỏa so sánh với hoàn toàn không phải một cái tầng cấp, tuy rằng không nghĩ trường địch nhân uy phong, nhưng là vừa rồi ngắn ngủi giao thủ chung bọn họ thể hiện ra thực lực. Làm ta cảm giác duy nhất có thể bằng được chính là biểu thế giới tứ đại vực phân giới tổ quan danh. Đoàn đội tề tụ chiến lực ta tưởng, chủ nhân nóng lòng đối phó hẳn là cái kia bị gọi, lôi, ra hỏa đi. Khang Tư Nị ít có mà vẻ mặt nghiêm túc tán đồng nói. Tuy rằng vừa rồi đem tiểu tích dịch trói buộc năng lực càng thêm quỷ dị kinh người. Tuy rằng địch doanh chung còn có mấy cái hư hư thực thực đoàn trưởng gia hỏa thậm chí chưa từng ra tay, nhưng không thể nghi ngờ lôi tuyệt đối là địch nhân chung mạnh nhất một cái, là bọn họ trên người. Huyết khí nói cho ta, năng lượng bất diệt, cường giả vô pháp hoàn toàn che giấu thực lực của chính mình. Đúng không? Ngoặc kép, hết chương.